Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4949, Chuẩn Long Tử. Giao Long tộc Yến Thân Vương cùng hai vị Chuẩn Long Tử trấn thủ Thâm Hải Nguyên Tuyền. Triệu Ân cùng Lý Lộc còn dám tới, liền nói đủ để chứng minh, bọn hắn đến có chuẩn bị, bằng không mà nói, lấy Triệu Ân cùng Lý Lộc thực lực, coi như có thể may mắn đoạt được 2-3 khỏa thần linh lệ châu. Cũng vô pháp toàn thân trở ra. Dãy núi hướng tây bắc, mười mấy vạn dặm chỗ. Khi Lâm Bạch cùng Tần Giao bọn người đuổi tới nơi đây thời điểm, đáy biển bởi vì vừa rồi đại chiến đã trở nên một mảnh đục ngầu. Cũng may tất cả mọi người tu luyện qua pháp nhãn đồng thuật, quản chi trước mặt nước biển đục ngầu, không cách nào dùng nhìn bằng mắt thường mặc, nhưng dùng pháp nhãn đồng thuật cũng có thể rõ ràng trông thấy trong đó tình huống. Chỉ gặp hai vị Chuẩn Long Tử toàn thân trên dưới tràn ngập lên lực lượng cường đại, khiên động chung quanh dòng nước, ngưng tụ thành hai cái vòng xoáy khổng lồ, ép hướng Triệu Ân Lý Lộc bọn người mà đi. Triệu Ân mang theo hơn 20 vị võ giả đến đây, dưới mắt bị Giao Long tộc truy sát, đã tổn thất mấy người, mà lại Triệu Ân cùng Lý Lộc trên thân đều đã có thương thế. Ầm ầm, tiếng nổ lớn âm không ngừng đầy mở mà nói. Từng luồng đục ngầu nước biển phóng tới bốn phương tám hướng. Hừ hừ, Triệu Ân, Lý Lộc, hai người các ngươi được không biết chết sống. Dám đến cùng ta Giao Long tộc cướp đoạt bảo vật. Ngao Khanh đưa tay vung lên. Lực lượng kinh khủng khiên động dòng nước, đánh cho Triệu Ân cùng Lý Lộc liên tục bại lui. Miệng phun máu tươi, thần sắc chật vật. Triệu Ân sắc mặt lộ ra sốt ruột thần sắc, cắn răng gượng chống, nhưng đối mặt hai vị Chuẩn Long Tử, Triệu Ân cùng Lý Lộc lộ ra không gì sánh được cố hết sức. Triệu Ân, thực lực của ngươi là càng ngày càng kém đi, đã nhiều năm như vậy, ngươi là một chút tiến bộ đều không có nha. Ngao Giới cười lạnh, hắn nhìn ra được, đám người này chính là lấy Triệu Ân làm chủ, chỉ cần đánh bại Triệu Ân, những người còn lại đều không đủ vi lự. A a a, từng tiếng kêu thảm truyền đến. Dưới đáy biển hắc ám, Triệu Ân bên người võ giả từng cái chiến tử, liền ngay cả Lý Lộc trên thân đều nhiều chỗ mấy đạo vết thương. Máu tươi chảy ròng, đang lúc này, Triệu Ân mắt thấy không phải là đối thủ của Giao Long tộc. Thế là từ trong tay đem nhiều tới 4 khỏa thần linh lệ châu ném ra ngoài. Lạnh giọng nói ra, lần này Triệu Mỗ nhận thua, ngày khác tất nhiên sẽ đến Giao Long tộc rửa sạch nhục nhã. Ném ra thần linh lệ châu về sau, Triệu Ân cùng Lý Lộc bọn người quay người liền đi. Quảng cáo, Lâm Bạch cùng Tần Giao trông thấy một màn này, bỗng cảm giác ngoài ý muốn. Phương Nguyên Thư thấp giọng nói, Triệu Ân dám đến cướp đoạt thần linh lệ châu, tất nhiên là có chuẩn bị mà đến. Hắn làm sao lại dễ dàng như thế liền đem thần linh lệ châu giao ra đâu? Rất cổ quái đi, Lương lão thật sâu nhíu mày, nhìn không hiểu Triệu Ân thao tác, bốc lên lớn như vậy hung hiểm. Từ Yến Thân Vương cùng hai vị Chuẩn Long Tử trong miệng cướp đi 4 khỏa thần linh lệ châu, nhưng vừa vặn cùng Chuẩn Long Tử giao thủ, bọn hắn liền đem thần linh lệ châu giao ra rồi. Cái này hiển nhiên có chút không hợp với lẽ thường. Tần Giao ánh mắt lóe ra tinh mang, nhìn xem hai vị kia Chuẩn Long Tử, thấp giọng nói ra, có lẽ là Triệu Ân cùng Lý Lộc đều cảm giác được hai vị này Chuẩn Long Tử khó đối phó. Nếu là ở tiếp tục dây dưa tiếp, bọn hắn rất có thể sẽ bị hai vị này Chuẩn Long Tử ngăn lại. Chết ở chỗ này, cùng mình mạng nhỏ so sánh, thần linh lệ châu lại coi là cái gì đâu. Lâm Bạch cùng Tần Giao cách nhìn một chút, Triệu Ân cùng Lý Lộc bọn người cảm thấy mình có chuẩn bị mà đến, hẳn là có thể cướp đi mấy khỏa thần linh lệ châu. Nhưng bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Ngao Khanh cùng Ngao Giới thực lực đột nhiên cường hãn như vậy, xét đánh ở giữa liền chém giết mấy người. Triệu Ân cùng Lý Lộc lòng sinh thoái ý, giao ra thần linh lệ châu, đổi đi chạy trốn cơ hội. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Diệp Cốc Thanh hỏi. Hai vị này Chuẩn Long Tử cường hãn như vậy, Triệu Ân cùng Lý Lộc hơn 20 vị võ giả liên thủ đều không thể làm gì được bọn hắn. Chúng ta mấy người đoán chừng cũng không quá dễ dàng a. Chấm ngoặc kép. Tần Dao lắc đầu, thở dài một tiếng, vốn đang tính toán đợi bọn hắn đánh đến lưỡng bại câu thương. Chúng ta lại ra tay vớt điểm chỗ tốt, nhưng lại không nghĩ tới Triệu Ân cùng Lý Lộc rác rưởi như vậy. Hơn 20 người, quả thực là ngay cả Ngao Khanh Ngao Giới một sợi lông đều không có làm bị thương. Ai, thôi, chúng ta cũng thu tay lại đi. Tần Dao bất đắc dĩ tuyên bố thu tay lại. Có hai vị chuẩn long tử ở đây. Bọn hắn tự nhiên không phải là đối thủ. Đi thôi, trở về. Tần Dao mất mát mang theo đám người chuẩn bị trở về. Trừ Lâm Bạch bên ngoài, Lương Lão, Liễu Bà, Diệp Cốc Thanh, Diệp Cốc Vũ, Phương Nguyên Thư đều không có hai lời. Đi theo liền đi. Lương Lão cùng Liễu Bà khi nghe thấy Yến Thân Vương sau khi đến, cũng đã bị sợ vỡ mật. Diệp Cốc Thanh cùng Diệp Cốc Vũ tuy nói trận pháp tu vi cực cao, nhưng bàn về thực chiến, bọn hắn cũng không phải Ngao Khanh cùng Ngao Giới đối thủ. Phương Nguyên Thư nghe Tần Dao, tự nhiên không có hai lời. Duy chỉ có Lâm Bạch, đôi mắt lóe ra dị dạng quang mang, đi ra mấy bước về sau, nói ra, Tần Dao sư tỷ, các ngươi đi về trước đi, tại hạ còn có chút sự tình muốn làm. Đám người ngẩn người, chỗ sâu đáy biển yêu tộc trong lĩnh vực, Lâm Bạch ở chỗ này có thể có chuyện gì đâu. Tần Dao thông minh lanh lợi, suy nghĩ một phen liền đoán ra Lâm Bạch ý đồ, thấp giọng khuyên nhủ, Lâm Bạch sư đệ, Ngao Khanh cùng Ngao Giới đều không phải là hạng người hời hợt. Triệu Ân cùng Lý Lộc hơn 20 vị võ giả liên thủ, đều không thể làm gì được bọn hắn. Ra tay với bọn họ, tuyệt không phải là thượng sách. Lâm Bạch cười nói, xin mời sư tỷ không cần phải lo lắng. Tại hạ trong lòng hiểu rõ. Nói xong, Lâm Bạch thân hình lóe lên, biến mất tại mọi người bên cạnh. Chẳng biết đi đâu, Tần Dao lắc đầu nói ra. Được rồi, theo hắn đi thôi. Sau đó, Tần Dao bọn người bắt đầu trở về tông môn. Lần này đối với bọn hắn mà nói, xem như tay không mà về. Cùng Tần Dao phân biệt sau, Lâm Bạch một chỗ đáy biển trên dãy núi, từ trong túi trữ vật lấy ra một tờ sắc vi mặt nạ, mang ở trên mặt. Hắn ngồi tại đỉnh núi, không nhúc nhích, giống như đang chờ đợi cái gì. Ước chừng chốc lát về sau, hai đạo dòng nước từ đằng xa cấp tốc mà đến. Khi đi ngang qua Lâm Bạch chỗ dãy núi đỉnh thời điểm, bị Lâm Bạch một quyền ngăn lại. Ầm ầm, quảng cáo, một tiếng vang thật lớn, chấn động đến dãy núi kịch liệt lay động. Phía trên vút qua Ngao Khanh cùng Ngao Giới, bị nguồn lực lượng này ngăn lại. Hai người tất cả đều trợn mắt tròn xoe nhìn về phía dưới dãy núi. Nhìn thấy cái kia khoanh chân ngồi ở trên đỉnh núi, mang theo sắc vi mặt nạ bóng người, ở đâu ra thứ không biết chết sống, dám đối với chúng ta xuất thủ. Ngao Khanh kiếm mi dựng thẳng, một cỗ to lớn đại lực đánh phía Lâm Bạch trên thân. Nhưng khi nguồn lực lượng này đánh trúng Lâm Bạch thời điểm, trong nháy mắt hóa thành vô hình, tựa như Lâm Bạch trên người có một cỗ lực lượng càng thêm cường đại. Đem cái này đánh tới lực lượng, trong nháy mắt tan rã. Tại hạ chờ đợi hai vị long tử đã lâu, chỉ vì cầu được một viên thần linh lệ châu. Lâm Bạch bình tĩnh mở miệng, Ngao Giới hừ lạnh một tiếng. Hừ hừ, muốn thần linh lệ châu đúng không? Vậy phải xem ngươi có bản lãnh này hay không. Đang khi nói chuyện, Ngao Giới từ trên không đáp xuống, năm ngón tay nắm tay, trên thân hùng hậu lực lượng phô thiên cái địa ép hướng Lâm Bạch. Ngao Giới từ trên trời giáng xuống, một quyền đánh ra, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt đem vùng dãy núi này nghiền nát thành cặn bã. Lâm Bạch hai mắt đang mở hí, đồng dạng một quyền đánh ra, ầm ầm, song quyền đụng nhau, tiếng vang tiếng oanh minh chấn động trăm dặm, dãy núi vỡ nát, Lâm Bạch từ đục ngầu trong nước biển bay lượn mà ra. Xuất hiện tại hai vị chuẩn long tử trước mặt, Ngao Giới một quyền không thể giết Lâm Bạch, trên mặt có chút kinh ngạc. Tùy theo âm thanh lạnh lùng nói, hảo tiểu tử, có chút bản sự, đón thêm ta một quyền. Thần chưa hẳn đã siêu thoát, tiêu dao là một cách sống, trải nghiệm từng kiếp nhân sinh, chính là tùy hứng như vậy tiêu dao lục. Hết chương.